Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, hết thảy dường như nói xuôi được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nói cách khác, đại đa số trong các ngươi người, đều là từ huyện thành thoát đi đến cái này xa xôi vùng núi thôn. Sau đó dựa vào nơi này chỉ có một ít hoa màu và cây nông nghiệp, cùng với trong thôn vốn là dự trữ qua đông thức ăn, sống cho tới bây giờ. Nhưng là, trong núi rừng mặt có lẽ sắc sống có thể không có, nhưng là các người không có gặp phải dã thú sao? Hoặc là gặp phải cái loại đó loại người quái vật, thậm chí hình thể to lớn giống như nhà giống vậy quái thú. Không có sao? Dã thú đều rất thiếu. Nha, quả thật giống như Tam Ca nói, thú nhân hóa và dị sinh thú đều phải cần và sắc sống kết hợp. Hoặc là chiếm đoạt sắc sống mới có thể tiến hóa tới. Trong rừng rậm không có sắc sống, quả thật rất khó có những quái vật này. Trừ phi Mạt Thế lúc bắt đầu, trực tiếp gen giống vậy đột biến, mới có thể sinh ra, giống như sắc sống như nhau. Rất may mắn nơi này không có như vậy quái vật. Đúng rồi, có thể nói một chút các người tại sao từ huyện thành chạy nạn tới nơi này sao? Dẫu sao thành phố mặc dù sắc sống và quái vật đông đảo, ít nhất loài người chúng ta người sống sót cũng sẽ nhiều rất nhiều. Hơn nữa các loại tài nguyên và thức ăn cũng có thể để cho các người nhiều ít có thể sống sót. Ngược lại không xa vạn dặm, từ thành phố thoát đi tới nơi này, nhanh hơn nói bại lộ ở trần trụi trên đường xe chạy. Ngược lại sẽ hơn nữa nguy hiểm. Ta xem các người đều là liên lụy người khác, đều có đứa nhỏ tử như vậy. Cái gì? Các người từ thành phố chạy trốn nguyên nhân là có người ở bắt loài người. Xác định là bắt loài người chúng ta người sống sót, không phải quái vật sao? Các người biết đối phương là ai chăng? Cũng là loài người, nhưng là không biết bọn họ thân phận. Vậy các người biết bị bọn họ bắt loài người là làm gì sao? Tại sao muốn bắt đồng loại mình? Không biết, chẳng qua là ở trong thành phố, rất nhiều nhân loại bị bọn họ bắt đi, sau đó có đi mà không có về. Cho nên các người đều bắt đầu chạy nạn, sau đó trở lại núi này bên trong thôn né tránh, coi như rộng rãi đất trống. Ở vào thôn chỗ cao nhất một tràng cửa từ đường, Bảo Huy và tiểu đội thứ tư chiến sĩ, trừ vòng ngoài tuần tra tiểu quỷ các người, đều an tĩnh ngồi ở đơn sơ trên băng đá, trước mặt mười mấy tên bao gồm mấy cái đứa trẻ người sống sót. Lại theo hắn đặt câu hỏi, kể lại trước kinh nghiệm của bọn họ, nghe muốn hiểu tình huống, mặc dù lại toát ra càng nhiều hơn nghi ngờ và vấn đề. Nhưng là Bảo Huy nhiều ít đem mình mục đích tới nơi này liên lạc với nhau. Cau mày hắn, đã sớm kéo xuống mặt nạ, một cách tự nhiên móc ra thuốc lá đốt, vừa suy tính vừa nghĩ tới trong đầu vấn đề, cảm thụ trước mặt mấy đạo nóng bỏng tầm mắt. Bảo Huy vậy ý thức được những người may mắn còn sống sót này trong. Trong đó mấy cái người đàn ông, nhìn trong miệng mình thuốc lá, một bộ khát vọng dáng vẻ, hắn cũng không có hẹp hòi, trực tiếp cầm trong tay đúng hộp thuốc lá thêm bật lửa thảy qua. Mà một bên mấy cái đứa nhỏ tử, trong tay như cũ cầm một ít chân không túi đựng thức ăn và quả vặt. Ở nơi đó hì hì cười cười chia sẻ trước, hiển nhiên ở Mạt Thế bọn họ, đã rất lâu không có như vậy hạnh phúc ăn đã là hy vọng xa vời thức ăn. Bảo Huy một hồi hoảng hốt, vô hình nghĩ đến, nếu như mình ban đầu không có gia nhập điểm giao dịch, có lẽ cũng cùng bọn họ không kém bao nhiêu đâu. Bất đồng duy nhất chính là, mình có lực lượng, có dị hóa lực lượng, thu liễu thu thần, đem những thứ này không quan trọng suy nghĩ thu hồi. Hắn tiếp tục suy tính mới vừa rồi vấn đề, những người may mắn còn sống sót này, trừ mấy cái địa phương thôn dân, đại đa số đều là từ vùng lân cận mười mấy cây số bên ngoài huyện thành nhỏ thoát đi tới nơi này. Hơn nữa không phải ban đầu Mạt Thế trước thoát đi tới đây. mà là ở năm nay sau đó, cũng chính là nửa năm trước cỡ đó, thoát đi tới nơi này, mà chạy trốn nguyên nhân, nhưng là ở nơi này trong huyện thành nhỏ, vô hình xuất hiện bắt cóc bắt người sống sót người xa lạ loại. Bọn họ hình tích đặc biệt bí mật, hơn nữa cũng là toàn bộ võ trang, cho nên Bảo Huy và tiểu đội thứ tư người mới vừa gia nhập thôn. Người nơi này mới có thể như vậy sợ hãi và sợ. Những cái kia bắt loài người người sống sót người, vậy rõ ràng có thể nhìn ra là loài người. Hơn nữa bọn họ số người đông đảo. Cái này huyện thành nhỏ bên trong, vốn cũng không nhiều người sống sót bị bọn họ một nhóm nhanh chóng bắt. Cho dù có người phản kháng, cũng sẽ bị bọn họ trấn áp. Nghe mới vừa rồi người trong thôn nói, những người này trong tay đều có các loại súng ống, để cho rất nhiều vốn muốn người phản kháng, cũng không có thế nào khuất phục. Thời điểm bắt đầu, bọn họ vậy không tính là trực tiếp bắt cóc và bắt, mà là dụ dỗ mọi người đi bọn họ vậy cái gọi là loài người nơi tụ tập. Nhưng là đi liền sau đó người cũng không có ở trở về, thậm chí một chút tin tức cũng không có. Sau đó có người liền bắt đầu kháng cự, cuối cùng thẳng đến bọn họ bại lộ bản tính, bắt đầu trực tiếp đối với bên trong thành người sống sót ra tay. Sau đó chính là mọi người bắt đầu thoát đi nơi đó. Nhưng là rất nhiều người vẫn bị bọn họ bắt, nhưng là cũng có người may mắn trốn chạy nơi đó, giống như trước mắt trong thôn này mặt không nhiều người như nhau. Bảo Huy có chút không nghĩ ra đám này bắt loài người người rốt cuộc là cái gì tổ chức, nhưng là vừa cảm giác có một loại cái ải gì liên. Và tên đầu chọc kia quyền trong miệng có thể khả nghi khoa học gia liên lạc với nhau. Nhưng phải thì phải xuyến liên không đứng lên. Mơ hồ hồi tưởng nhóm kia từ trấn hải luyện hóa cứ điểm biến mất rời đi nhân khẩu. Cùng với nhóm kia khó hiểu xuất hiện ở trấn biển khu ranh giới cuồng bạo xác sống. Hắn trong đầu đem hết thảy nhiều chuyện thiếu liên lạc với nhau. Nhưng là thiếu một cái quán thông ý niệm. Tổng thì không cách nào đem nhiều như vậy sự việc một kiện món hợp lại. Một điếu thuốc ngay tức thì hút xong, mới vừa muốn tiếp tục móc khói, phát hiện thuốc lá dường như đã đưa cho đối diện người sống sót. Chỉ có thể từ bên cạnh lão tôm trên mình móc điếu thuốc. Tiếp tục đốt hút, hút thuốc luôn là để cho người liền cùng suy tính, nhìn một bên vậy im lặng không lên tiếng lão tôm. Bảo Huy suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, lão tôm, ngươi cảm thấy cái này mấy chuyện tình và trấn biển luyện hóa sự việc, cùng với cái đó khoa học gia, có cái gì không liên quan? Ta trong đầu đã có ý nghĩ, nhưng phải thì phải không chuyển qua tới. Lão tôm ngây cả người, đối với mới vừa rồi Bảo Huy và nơi này người sống sót đối thoại, hắn cũng nghe trong lòng, hắn suy tư hạ, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Đội trưởng, ta cảm giác những người đó bắt loài người, có thể hay không đi làm cái gì thí nghiệm? Chúng ta điều tra không phải phát hiện, trấn biển chung quanh nhóm kia cuồng bạo xác sống, dường như chính là người là cải tạo ra. Hơn nữa và trấn hải luyện hóa cứ điểm rời đi nhóm người kia loại đặc biệt giống in. Có chút chứng cớ cũng tỏ rõ là những người này, ngươi nói sẽ không phải là bắt những người này tới làm thí nghiệm, sau đó cái đó khoa học gia phải hay không từ Chu Sơn nơi này căn cứ quân sự đi đến trấn hải luyện hóa cứ điểm sao? Có thể hay không, hắn chính là đi Chu Sơn người nơi này loại cũng đối với những thứ này bắt loài người người có đề phòng, sau đó hắn đi Ninh Thành bắt, không, dụ dỗ loài người vội tới cùng hắn làm thí nghiệm. Dường như ta nhớ Quyền ca nói qua, trấn hải luyện hóa cứ điểm hoang phế là bởi vì là một nhóm người loại muốn chuyển tới Ninh Thành nội bộ, mà ngoài ra một nhóm người loại muốn đi theo cái đó thần bí khoa học gia chuyển tới Chu Sơn căn cứ quân sự tìm kiếm quân đội bảo vệ sống được. Bảo Huy nghe lão tôm mà nói, trợn mắt hốc mồm, kết hợp trong lòng ý tưởng, hắn đầu óc nội dung vậy xuyến liên đứng lên. Hiển nhiên tựa như cùng lão tôm nói kém không nhiều lắm. Chẳng qua là hắn giật mình diễn cảm, càng nhiều hơn chính là lão tôm cái này, lại có thể ngay tức thì đem tất cả mọi thứ xỏ sâu. Hơn nữa đặc biệt phù hợp suy luận tự thuật nguyên nhân hậu quả. Mặc dù chỉ là suy đoán không có chứng cớ, nhưng đặc biệt phù hợp hắn trong lòng suy đoán. Lão tôm, không nhìn ra à, ở tiểu đội thứ tư vậy đi theo ta hơn nửa năm. Tâm tư kín đáo à, nghe Bảo Huy khen ngợi, lão tôm lại khó vì tình cười một tiếng, sau đó lại nữa lời nói. Dẫu sao ban đầu hắn là phản bội cướp hung hãn quân đoàn gia nhập điểm giao dịch. Cũng ở đây tiểu đội thứ tư bên trong thật tốt làm lên phó đội trưởng. Hắn vẫn là rất quý trọng hết thảy các thứ này. Bảo Huy trong lòng có ý tưởng. Vậy xác định một ít chuyện tình. Hắn cũng biết liền mình nên ở Chu Sơn như thế nào hành động mục tiêu. Bất quá nhìn trước mắt những thứ này có chút thê thảm người sống sót. Hắn nhưng không biết nên như thế nào trợ giúp bọn họ. Quấy dày một chút. Các người nguyện ý đi Ninh Thành cứ điểm của chúng ta sinh tồn sao? Bảo Huy suy nghĩ một chút mở miệng nói. Hắn vẫn là không cách nào buông xuống những người này an nguy. Đặc biệt là vậy mấy cái ăn quà vặt vui vẻ chơi đùa đứa nhỏ. Vậy tấm tấm đáng yêu mặt mày vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối cây oai đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.